Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở nơi xa xăm, sợ rằng nàng có là đèn sách cổ họng cũng không ai tới cứu. Hết lần này tới lần khác, ta thấy người rất đần. Ta không muốn dừng tay. Tối nay hắn nhất định sẽ phải dạy dỗ nàng. Cái gì? Đồng Ngân Song kinh ngạc nhìn hắn, không chú ý đến hắn đang đến gần, tùm lấy nàng. Chờ lúc nàng phát hiện ra, đã không còn kịp nữa rồi. Một lần nữa rơi lại vào trong tay hắn. Lần này Lệ Hướng Phong đuổi dẫn nàng, một tay hắn đè lên thân thể đang dãy ruột của nàng, một tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, chọc cho toàn thân nàng không chịu được mà run rẩy. Nàng nín thở nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của hắn, phát hiện ra hắn đẹp đến điên người, làm cho người ta không muốn rời mắt. Nàng thơm quá, sẵn co cả ngày, trên người chẳng những không có mùi hôi, còn tỏa ra mùi thơm mê người. Lệ Hướng Phong kề sát mặt Đồng Ngân Song, dùng sức hít lấy mùi thơm trên cơ thể nàng. Hắn không tìm được, đem lỗ mũi tiến đới của nàng, đem toàn bộ mùi thơm quen thuộc của nàng hít vào trong lồng ngực. Động tác thân mật của hắn làm cho cả người nàng cứng ngắc, nhất thời bị nhiệt độ nóng bỏng của hắn bao vây, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Bỗng chốc Lệ Hướng Phong lựa chọn thủ đoạn kịch liệt hơn, tay của hắn đi tới vạt áo của nàng, cởi hết nút áo, lộ ra cái yếm ngực. Sáng sớm hôm sau, sau một tiếng cửa chợt bị người dùng sức đẩy ra, một cô gái trẻ tuổi dáng người thon thả bước vào. Hương Ngọc nhìn thấy Đồng Ngân Song đang trong giấc mộng, phát ra hơi thở đều đều, ánh mắt trở nên ác liệt. Đứng lên, ta nói ngươi đứng lên, có nghe thấy hay không? Quan sát một chút, nàng đem chiếc làn đặt lên trên mặt bàn, đi tới mép giường cố gắng đánh thức Đồng Ngân Song. Ai không mời mà tới quấy rầy người khác vậy? Trải qua một đêm mệt mỏi, nàng rất muốn ngủ nha. Không cần ầm ĩ như vậy. Nàng phát ra âm thanh tức giận, chỉ chớp mắt lại, ngủ tiếp. Đứng lên, ngươi đứng lên cho ta. Hương Ngọc thấy nàng lại ngủ, thanh âm nàng càng ngày càng bén nhọn cào vút. Ngành xảo, ta bảo ngươi đừng ầm ĩ nữa, ngươi còn muốn nói hay sao? Đồng Ngân Song không chịu nổi đứng dậy, hé ra mắt mới phát hiện, đập vào mắt hoàn toàn không phải là ngành xảo. Xuất hiện trước mặt nàng là một cô gái xa lạ, đang nghiêm mặt với nàng. Này, ngươi là ai? Tại sao lại ở trong phòng của ta? Ba liềm xin buồn ngủ, Đồng Ngân Song quên mất đây không phải là Đông Phủ. Ngươi nhìn rõ xem đây là nơi nào, có phải gian phòng của ngươi không? Hai tay Hương Ngọc trong hồng tức giận hỏi. Đồng Ngân Song cứng đờ, vì ấy sao hôm qua bị bắt tới đây? À, nàng đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, kêu một tiếng. Tối hôm qua ấn tượng của nàng là nàng kiệt sức nằm ở phía dưới Lệ Hướng Phong, vừa nghe tới khuôn mặt vừa mới tỉnh ngủ liền đỏ ửng. Nơi này không phải là phòng của Lệ Hướng Phong, mà vốn là nơi giam cầm nàng. Nàng cúi đầu nhìn thấy váy cô sau đó thẫm mặc trên người. Tối hôm qua là ai mang ta trở về? Cái gì? Hương Ngọc không hiểu Đồng Ngân Song nói gì. Không phải ngươi bị nhốt ở nơi này sao? Chả lẽ hôm qua ngươi chạy đi tới chỗ khác? Tất cả mọi người trong sơn trại đều biết nơi này là phòng giam dành cho nàng. Hai gò má của Đồng Ngân Song đỏ lên, gật đầu không ngừng. Đúng, ta bị giam ở chỗ này. Nghĩ cũng biết, nhất định Lệ Hướng Phong thật dịp trời chưa sáng đem nàng đang trong giấc mộng trở về đây, còn thay nàng mặc quần áo. Không chỉ rút đi quần áo trên người nàng, ngay cả mặc cũng thay nàng mặc hộ. Nam nhân này thật là to gan lớn mật. Khương Ngọc nghiêm túc quan sát Đồng Ngân Song, cảm thấy vẻ mặt nàng là lạ. Người nhanh lên một chút có được hay không? Ta không có thời gian cùng người tiếp tục lôi thôi. Thấy nàng không chịu rời giường, giọng điệu của Hương Ngọc có không có ý tốt thúc giục. Đồng Ngân Song nhanh chóng dương mắt nhìn. Này, ta ở chỗ này thì mắc mớ gì tới ngươi? Tại sao mới sáng sớm ngươi đã chạy tới đánh thức ta? Kỳ lạ, nữ nhân này bị làm sao vậy? Sáng sớm đã ở Mỹ, từ đầu tới cuối cũng chẳng nói câu nào tử tế với nàng. Nàng không biết Hương Ngọc xuất hiện là do Lệ Hướng Phong dặn dò nàng ta đến, càng không biết Hương Ngọc vừa nhìn thấy nàng là đã thấy ghét. Ngươi cho rằng ta muốn để ý tới ngươi sao? Nếu không phải Lệ đại ca giao phó, ai quản được ngươi có được ăn được mặc hay không? Lệ đại ca? Đồng Ngân Song sửng sốt. Là Lệ Hướng Phong hay sao? Ngươi thấy hắn, gò má của nàng lại đỏ ửng lên, xấu hổ liền cúi mặt. Ngươi nói là Lệ Hướng Phong muốn ngươi mang đồ ăn, quần áo đến cho ta. Chẳng biết tại sao nghĩ tới đây là việc hắn giao phó, tâm nàng liền hiện lên sự ấm áp. Y phục cùng bánh bao đặt trên bàn. Hương Ngọc lạnh lùng hưởng ứng, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ. Thái độ của Lệ Hướng Phong sáng nay cùng với vẻ mặt của nữ nhân này làm cho nàng cảm thấy nghi ngờ. Lệ Hướng Phong có thể khí thế oai hùng, bản lĩnh phi phàm, nàng luôn luôn ái mộ hắn. Nghĩa là sau khi cha nàng ngã bệnh qua đời, nàng không khỏi chờ đợi có thể gả cho Lệ Hướng Phong làm thê tử của hắn. Cho nên vừa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Đồng Ngân Song, nàng cảm thấy lo lắng. Đồng Ngân Song nghe vậy, tim đập thình thịch, nàng thấy rất cảm động. Không đúng, hắn cướp đi sự trong sạch của nàng, nàng phải hận hắn mới đúng. Hắn ở đâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net